Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hít vào một cái, trời đánh. Người phụ nữ này cái gì cũng không hiểu thật sao? Kiều Lệ, đây là em đưa tới, em phải phụ trách. Đang cầm cái mông của cô, anh bắt đầu giơ lên hạ xuống, luật động không ngừng. Ngón tay xuyên qua mái tóc dài, đang rủ xuống bộ ngực, tìm kiếm hai bên điểm hồng mê man, khiến cho anh xoa nắn vân vê. À, ngừng. Kiều Lệ ưỡn người, tiếng ngầm khẽ lên. Vách tường chân mềm non nớt mà không tự chủ được cò rút mạnh, thật giống như khước từ, lại giống như muốn rút chặt bộ phận nóng bỏng nhất của anh. Anh hiểu rõ ý của em, anh sẽ không dừng lại. Anh ngẩng đầu, ngậm hồng mai đang nở rộ của cô, một tay di chuyển xuống chỗ kết hợp của hai người, không ngừng trêu chọc vùng mẫn cảm của cô. Anh nói bậy, người ta mới không phải ý này. Em là muốn anh dừng lại, tới... Anh cố ý gia tốc đâm vào, làm cho toàn thân của cô khẽ run, ngay cả nói cũng không nói được lên lời. Thật muốn anh dừng lại. Tốt, sẽ như em mong muốn. Benny lập tức buông cô ra, cũng ngừng động tác. Trời mới biết điều này có bao nhiêu gian nan, nhưng anh vẫn cố gắng nén nhịn, muốn chính cô phải đầu hàng cầu xin. Anh thật sự ngừng. Cô sửng sốt, cô cảm giác trong cơ thể chợt dâng lên một cỗ trống không mãnh liệt, lại không biết nên giải thích ra sao. Vì vậy, cô lo lắng bắt đầu dãy dụa thân thể. Cô kinh ngạc phát hiện mình lại phát ra thanh âm giống như tiếng mèo kêu, dãy dụa như vậy, có thể khôi phục các loại cảm giác quái dị đó. Tiếp tục nhé, anh khích lệ. Phương pháp kia quả thật hữu hiệu, nhưng chỉ lại khổ mình. Anh phải cắn chặt hàm răng mới có thể khắc chế mình không đụng vào cô. Em không biết, thật kỳ quái. Cô càng không ngừng lắc lư thân thể, nhưng làm thế nào cũng không bắt được luật động chính xác, khiến cho cả người cô dần dần nóng gian. Cầu xin anh, cầu xin anh liền giúp em. Anh chờ chính là cái này. Em cầu xin anh. Cô lẩm bẩm, toàn thân run giống như một chiếc lá khô lạc trong gió rét. Như em mong muốn. Lý trí biến mất hầu như không còn. Nâng mông của cô lên, Benny triển khai luật động cuồng dã, dẫn dắt cô đi vào ánh lửa nóng bỏng trong cao chiều. Cả đêm vui thích khiến cho Kiều Lệ dần dần mê vào giấc ngủ, cho đến khi cô tỉnh lại, cảm giác cả người đau nhức. Ồ, toàn thân của cô giống như bị xe tải cán qua, vừa muốn đứng lên cũng không vững. Cô mơ hồ mở mắt, đập vào mi mắt là chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường. Phía trên biểu hiện thời gian đã là 7 giờ 32 phút sáng. Một giây kế tiếp, cả người của cô tỉnh táo lại, trí nhớ tối hôm qua còn hoàn toàn quay lại. À, ông trời của tôi, cô làm thật. Cô giữ gìn hai mươi mấy năm trinh tiết lại hiến tặng một người đàn ông mới biết không tới 3 ngày. À không đúng, phải nói là cấp trên của cô, một người đàn ông trước kia chỉ xem qua hình ở công ty. Quay đầu lại nhìn, khuôn mặt của anh gần ngay trước mặt. Điều này nói cho cô biết đây không phải là mơ. À, hiện tại nên nghĩ hay không là cái này. Tối hôm qua, cô không nói cho Vi An là muốn ngủ ở ngoài. Hiện tại cô ấy không biết sẽ gấp thành dạng gì. Còn nữa, cô cũng chưa quên, hôm nay cô phải đáp máy bay về Đài Loan. Không được, cô không thể ngẩn người trên giường nữa. Cô nhất định phải mau trở về, nếu không liền thảm. Nghĩ như vậy, cô vội vàng rón rén xuống giường, nhưng giữa hai chân đau nhức, để cho cô thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ồ, thật là đau. Cô ngậm chặt miệng để ngừa mình kêu thành tiếng. Cô nhặt đồ lót cùng lễ phục bên giường lên, làm hết sức nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Một phen rửa mặt, cô lặng lẽ từ một cánh cửa khác rời đi, lại quên một chuyện quan trọng. Leng keng, nghe tiếng chuông cửa, Vi An như cơn gió vội vàng chạy ra mở cửa. Ơ, mình còn tưởng cậu không trở lại, đêm qua nhất định rất ân ái chứ. Nhìn thấy người đến là Kiều Lì, cô không nhịn được mà nhạo báng một phen. Cậu nói năng linh tinh gì vậy? Kiều Lì không nhịn được liền đỏ mặt, vội vàng đi vào bên trong, từ tủ quần áo lấy quần áo ra, chuẩn bị vào phòng tắm để tắm rửa. Mình nào có nói bậy, chính cậu xem một chút đi. Vi An đuổi theo phía sau cô đi vào phòng tắm, lôi kéo cô đến trước gương trên bồn rửa tay. Trời, Kiều Lệ hít sâu một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net